Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1051. Chương 1051. Ấp nần lung tung kia thế cục. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Cầm đã tặng nguyệt phiếu Liên Xô cao ốc dưới tình huống bình thường. Còn có 5-6 năm đến lượt ngã. Bây giờ tránh sử ở mưa gió lay động thời kỳ. Nhưng cái này và dưới mắt Samirov gặp phải khốn cảnh quan hệ không lớn. Chúng ta visa cái này 2 ngày liền làm xong. Liền cái này 2 ngày ta có thể sẽ đến ấp nần đi khảo sát. Nói không chừng còn biết chính mắt nhìn thấy ấp nần lớn nhất hắc bang ác đấu. Tốt hướng tới nha. Ta rất muốn biết các người Liên Xô hắc bang ác đấu là dạng gì phong cảnh. Người ta thấy hắc bang ác đấu cũng tránh được xa xa. Ngươi nhưng phải đi ngắm phong cảnh. Ta thật không hiểu các người người Hoa suy nghĩ. Xem náo nhiệt loại này yêu thích là không phân. Chia quốc tịch và người chồng. Ta cũng không tin các người người Liên Xô không thích xem náo nhiệt. Vậy cũng ghi bàn thắng cái gì náo nhiệt. Hắc bang ác đấu loại này náo nhiệt vẫn là thiếu xem cho thỏa đáng. Nói không chừng thấy trong mắt liền không rút ra được. Hắc bang ác đấu luôn sẽ có phát sinh ngoài. Ý muốn, vì xem náo nhiệt bỏ mạng vậy thì bồi quá đáng. Vạn Phong đến ấp nần đi dĩ nhiên không phải chuyên vì đi xem náo nhiệt. Hắn chủ yếu là đi xem một chút ấp nần náo nhiệt. Cân nhắc ấp nần một ít kỹ nghệ còn có hiểu một chút từ ấp nần đến Côm Sâu Moss giao thông tình huống. Tùy hiện ở cặn kẽ rõ ràng ấp nần tình huống sau cho Samirov ra nghĩ kế. Tranh thủ để cho tên này mau sớm ở ấp nần xưng bá. Như vậy hắn làm ăn cũng tiết kiệm nhưng rất nhiều phiền toái. Thế giới dưới đất người mặc dù có lúc cậy mạnh bỏ mạng. Nhưng là rất nhiều bạch đạo không giải quyết được sự việc còn liền được bọn họ ra tay. Một thành phố bên trong luôn là có vài cổ thế lực dưới đất. Bỏ mặc ngươi là chủ nghĩa tư bản quốc gia vẫn là quốc gia xã hội chủ nghĩa đều không thể may mắn. Tránh khỏi, chỉ sợ phi châu bình nghèo trên đất vậy như thường có như vậy thế lực tồn tại. Nó giống như xã hội khác một cái bóng, luôn là cao giọng hoặc là khiêm tốn tồn tại, đuổi không đi rõ ràng không tiêu tan. Boris tiếng Nga ý nghĩa là làm vinh dự mà đấu tranh. Lúc này một cái kêu là Boris người quả thật đang làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Nhưng cũng không phải làm vinh dự mà đấu tranh mà là vì kim tiền mà đấu tranh. Có một khoản thiên đại mua bán liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là một cái một ngày có thể cho hắn mang đến 50.000 đồng rúp thu vào mua bán. Thành tựu bang phái dũng cảm chi tâm đầu não. Dũng cảm chi tâm chỗ Blagovets trên đông nam khu không tính là ấp nần trung tâm khu phố. Mặc dù vậy nương tựa ngạc nhiên lệ giang, nhưng là buôn bán không khí rõ ràng không bằng hùng bang chỗ ở tây nam khu. Tây nam khu chỗ A Mộc Nhĩ Sông và ngạc nhiên lệ giang giao hội chỗ. Ấp lúc ban đầu phát nguyên chi địa là ở chỗ đó. Đi qua gần 100 năm phát triển. Ấp diện tích đã là ban đầu gấp mấy chục lần, nhưng buôn bán và kinh tế trung tâm vị trí nhưng vẫn ở nơi đó. Brick hội đoàn bây giờ chủ yếu là dựa vào mở sòng bạc bơm nước, mở phòng khiêu vũ cho lưu người phụ nữ bán thịt, cùng với thu phí bảo kê duy trì sinh kế. Ở quốc gia xã hội chủ nghĩa, loại này mua bán rõ ràng không thể nào giống như chủ nghĩa tư bản quốc gia như vậy sinh tồn giữa ban ngày, cũng không khả năng làm được quá lớn, chỉ có thể giống như dưới đất con chuột như nhau đóa đóa tàng tàng. Vì vậy bọn họ nguồn kinh tế cũng không dư giả, giống như Vạn Phong đoán như nhau. Trừ bang phái chi tiêu bên ngoài một tháng có cái 30 đến 40.000 đồng rúp thu vào cũng không tệ. Nhưng bây giờ có một khoản tháng nhập triệu trở lên đồng rúp thu vào làm ăn bày ở Boris trước mặt. Không tránh khỏi để cho hắn tâm phiền ý loạn. Có lớn như vậy một khoản mua bán ở trước mặt Boris hẳn hân hoan khích lệ. Vui vẻ ra mặt mới đúng. Vì sao còn biết tâm phiền ý loạn? Đang bởi vì đây là một khoản rõ ràng muốn cùng hùng bang phát sinh xung đột mua bán. hắn há không hề tâm phiền ý loạn đạo lý. Mặc dù cái đó hắn chưa từng nghe nói, thanh niên Samirov cũng không có nói sẽ cùng Hùng Bang có mâu thuẫn. Hắn chỉ là nói hắn đang cùng TQ làm phân hóa học mua bán. Hắn vận chuyển phân hóa học đoàn xe phải đi qua Tây Nam khu. Ở đoàn xe tiến vào A Mộc Nhĩ sông mặt băng trước, sẽ có người đi ra chặn lại quấy rối. Hắn nguyện ý cầm ra một nửa phân hóa học quyền đại lý cầu được dũng cảm chi tâm bảo vệ. Rất hiển nhiên, xảy ra tới quấy rối rõ ràng là chiếm cứ ở Tây Nam khu Hùng Bang. Nếu như hắn đáp ứng tiếp cái này một nửa quyền đại lý bảo vệ Samirov đoàn xe, không thể nghi ngờ muốn cùng Hùng Bang nổi lên va chạm. Hùng Bang hai năm này phát triển tình thế nhanh vô cùng. Zyuganov vốn chỉ là Hùng Bang bên trong một cái tiểu đầu mục. Nhưng là ở năm ngoái, nguyên bang chủ Kochakin mùa hè ở trong sông câu cá thời điểm không giải thích được chết chìm, sau đó Zyuganov liền thượng vị. Kochakin chết, cảnh sát cuối cùng định án là chết ngoài ý muốn. Đối với cái này Boris căn bản không tin. Hắn mới sẽ không tin tưởng một cái bang phái đầu lĩnh sẽ đang câu cá thời điểm rơi xuống sông chết chìm, là một cái kỳ quái không cách nào nghiệm chứng chết chuyện kiện ra đời. Đang lộng không cho phép ai là hung thủ dưới tình huống. Xem ai là sau cùng người được lợi. Nói không chừng liền cùng chuyện kiện có thiên ti vạn lũ quan hệ. Boris liền cho rằng Kochakin chết và Zyuganov có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bất quá đây không phải là hắn nên quan tâm sự việc. Hắn lại không phải cảnh sát. Quản Kochakin là chết như thế nào đây? Zyuganov là một cái cấp tiến có dã tâm người. Hùng Bang ở hắn lên trước sau liền bắt đầu khuếch trương. Bởi vì và TQ bên mậu hạn chế cấm vận, cho nên hắn đầu tiên muốn thống nhất A Mộc Nhĩ bờ sông khu vực. A Mộc Nhĩ sông ở ấp Nần có một đoạn trên dưới bơi cộng lại có mười mấy cây số dáng dấp bờ sông khu. Hạ lưu đoạn sông thuộc về Hùng Bang quản lý, mà thượng du một nửa chính là khu Bắc người phải giúp địa bàn. Người được ở tiếng Nga bên trong là đá ý nghĩa. Người phải giúp cũng chính là thạch đầu bang. Đá vốn là cứng rắn vật. Zyuganov lại dùng miệng đem tảng đá này ném vào hầm cầu bên trong. Ở nó trong mắt, thạch đầu bang chính là khối đá vừa xấu vừa cứng. Vì bờ sông khu quyền khống chế, Hùng Bang liền cùng thạch đầu bang có mâu thuẫn. Từ năm nay mùa hè một mực mâu thuẫn đến bây giờ. Quang người liền chết hết mấy. Thạch đầu bang quy mô cùng Hùng Bang vừa so sánh với giống như tiểu vu kiến đại vu. Vì vậy lần lượt tháo chạy, bờ sông khu đều sắp bị Hùng Bang đoạt đi. Zahirov chính là ở đây sao cái dưới hình thế tìm được Boris. Cứ việc Samirov đem hắn thổi thành ốp nần tái thế anh hùng, thiên thần hạ phàm, Boris trong lòng thoải mái vô cùng, nhưng đồng thời cũng để cho Boris tâm loạn như ma. Tạm thời không biết nên làm thế nào cho phải. Đây là một khoản hắn vô luận như thế nào đều không thể coi nhẹ làm ăn. Năm nhập dù sao cũng cấp bậc mua bán, đi đâu mà tìm. Hơn nữa làm ăn này còn không sợ cảnh sát. Có thể quang minh tránh đại đi làm, quốc gia còn có chính sách ưu đãi giúp đỡ. Đây là lợi tốt một mặt, nhưng là không tốt một mặt là mua bán này hắn một khi tiếp. Ấp ổn định nhiều năm, thế giới dưới đất, ắt sẽ nghênh đón một vòng mới xào bài. Hùng Bang nội tình thâm hậu, ở ấp phần kinh doanh nhiều năm, cũng không phải là có thể tùy tiện có thể đánh bại. Làm không tốt sẽ còn bị cắn trả. Đây là không lợi tốt một mặt. Boris quyết định cho đòi mở một cái bang phái cao cấp đầu mục nhớ lại. Phát động hợp mưu hợp sức tác dụng. Hắn một người thật sự là không nắm được chủ ý. Samirov ở đem con mồi vứt cho Boris sau đó, buổi tối hôm đó liền ngựa không ngừng vó câu đến ốp nần bót cảnh sát dài Yuri trong nhà. Mang đi một dương rượu trắng. Hắn là thông qua một cái người đem hắn mang đi. Nếu không người giống như hắn vậy muốn gặp được bót cảnh sát dài cũng không phải là một chuyện dễ. Giang, Yuri đối với một dương rượu không có biểu thị ra bao lớn hứng thú. Oven chính là vật liệu thiêu thốn đi nữa. Thành tựu bót cảnh sát dài cũng không biết ít đi hắn uống rượu. Cho nên hắn đối với Samirov thái độ cũng không nhiệt tình. Nhưng là làm một cái bên trong đựng 20.000 đồng rúp phong thư xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm. Hắn thái độ bỗng nhiên thay đổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phù uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/pso/nối-wall/nối-chuyện/nối-ky/ thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.